Cô ta cân nhắc một chút, lập tức mở miệng hỏi. Anh hai, anh vừa mới nói với cô ta cái gì thế? Không có gì. Bùi Diệp Kỳ sắc mặt nhàn nhạt, thấy dáng vẻ hoài nghi của An Hạ, lại bổ sung thêm một câu. Anh còn chưa kịp nói gì, em đã đến rồi. An Hạ sợ anh ta hiểu lầm, nói. Thật ngại quá, em không có ý gì khác. Ừ. Hai người vốn không quá quen, nhưng bởi vì chuyện lúc trước, An Hạ cảm thấy Bùi Diệp Kỳ cũng không tệ như vậy, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. An Hạ hơi xấu hổ ho một tiếng nói. Anh bây giờ muốn về sao? Em phải chuẩn bị về rồi. Anh còn có chút việc. Bùi Diệp Kỳ nói xong, lại hỏi cô. Em đi bằng gì về? An Hạ nghe ra một tia quan tâm từ lời nói của anh ta. Lắc lắc đầu nói. Em đón xe về, tiện lắm. Anh đi mau đi. Bùi Diệp Kỳ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trên đường về, An Hạ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Bùi Diệp Kỳ và Tô Yến Nhi đều có gì đó kỳ lạ. Nhưng, theo lý mà nói, bọn họ hẳn là sẽ không quen biết. Sau khi mà An Hạ đi, Bùi Diệp Kỳ cũng không rời đi ngay, mà anh ta ngồi yên lặng, còn gọi cho mình một ly cà phê. Cũng không lâu lắm, điện thoại di động của anh ta đã có người gọi tới. Bùi Diệp Kỳ nhận điện thoại, hứng hờ mở miệng. Không cần kinh động cô ta, để hai người đi theo cô ta là được rồi, trở về đi. Cũng không biết là người đối diện nói gì, anh ta, ừ, rồi cúp điện thoại. An Hạ về tới nhà cổ Bùi gia, vừa vặn gặp Bùi Dục Ngôn từ bên trong đi ra. Cô ngừng chân dừng lại, kêu một tiếng, anh cả. Bùi Dục Ngôn bước chân không dừng, đi qua cô một chút gật đầu. An Hạ lại đột nhiên nhớ tới anh Côn. Anh Côn bị Bùi Dục Ngôn bắn chết, cô ta được cứu. Chuyện sau đó, bởi vì lòng còn sợ hãi, cũng không còn hỏi lại. Mà anh Côn hành động như thể đã từng quen biết với cô. Cô đối với chuyện này vẫn còn hơi hiếu kỳ. Anh cả, em có chuyện muốn hỏi anh. Bùi Dục Ngôn dừng lại, quay đầu nhìn về phía lời muốn nói của An Hạ. Anh ta dường như đang rất gấp, đưa tay nhìn thời gian một chút mới lên tiếng hỏi. Chuyện gì? Liên quan tới anh Côn, các anh có tra ra được gì không? Lúc trước biểu hiện của anh ta giống như là có quen biết em. An Hạ nói xong thì hơi thấp giọng nhìn Bùi Dục Ngôn. Bùi Dục Ngôn nhíu mày, dường như là hơi suy tư, nói với cô. Anh ta là người ở huyện Trình An, thành phố Vân Châu, học đến lớp 5 thì nghỉ học, sau đó đi làm tiểu lưu manh tại huyện Trình An mấy năm. Sau này rời đi huyện Trình An đi nơi khác, sau đó được người của GRC thu nhận. Anh ta nói xong, dừng lại một chút, hỏi An Hạ. Có ấn tượng sao? An Hạ có điều suy nghĩ gật đầu. Em cũng là người của huyện Trình An. Bùi Dục Ngôn còn bận việc khác, không ở lại lâu, đi luôn. Anh Côn và An Hạ trước kia có quen biết nhau hay không, anh ta không quan tâm lắm. Dù sao anh Côn cũng đã chết. Những chuyện này không còn quan trọng nữa. An Hạ hơi ngẩn ngơ bước vào trong phòng. Cô nhớ tới một năm kia. Khi cô đang trên đường tan học về, gặp được một đám người đang đánh tên trộm. Không nhớ rõ lắm là bao nhiêu tuổi, 13 tuổi hay là 14 tuổi gì đó. Tên trộm kia nhìn cũng không chênh lệch nhiều so với cô. Bị đánh cũng vô cùng thảm, máu me đầy mặt. Những người kia sau khi đánh anh ta, hùng hùng hồ hồ bỏ đi. An Hạ hơi sợ, lại cảm thấy anh ta hơi đáng thương. Trốn nhìn thật lâu, phát hiện tên trộm kia một mực không đứng lên. Cô mới do dự một hồi, đi qua kéo anh ta tới một phòng khám gần đó. Khi đó, gia cảnh của An Hạ khá hơn nhiều, tiền tiêu vặt cũng rất nhiều. Cô có tiền cho anh ta trả tiền thuốc men. Sau này, cô không gặp lại anh ta nữa. Quá khứ lâu như vậy, cô sắp không nhớ nổi hình dạng của anh ta. Lờ mờ chỉ có thể nhớ rõ một điểm về hình dáng. Nhưng điểm hình dáng này lại giống anh Côn. Nghĩ tới đây, An Hạ cũng đúng lúc đến cửa phòng. Đẩy cửa phòng đi vào, cô ngồi trên ghế sofa bên trong thật lâu. Sự việc đi qua nhiều năm như vậy, cô sớm đã quên cái người bị đánh cho máu me đầy mặt kia rồi, lại không nghĩ đến nhiều năm sau sẽ còn gặp lại anh ta. Anh Côn đại khái là người trước kia nhận ra cô, nếu không sẽ không một mực mà không cho lão ngũ kia động vào cô. Nếu như không phải bởi vì anh Côn có lòng bảo vệ, cô rất có thể đã bị lão ngũ... Đó là giả thiết rất châm chọc, nhưng lại là sự thật không thể chối cãi. Lời của nhân nói, làm việc tốt ắt có báo đáp. Hôn lễ của An Hạ và Bùi Chính Thành tổ chức rất đơn giản. Người đến chúc mừng đều là nhân vật có mặt mũi. Có nhiều người An Hạ chỉ thấy ở trên tin tức. Lúc này, An Hạ mới có cảm giác được gả vào gia đình hào môn là như thế nào. Gia đình Tô Ánh Nguyệt, ba người cũng tới uống rượu mừng. Cô còn mời thêm cả Tô Yến Nhi, nhưng mà Tô Yến Nhi lại không tới. Cô ta không chỉ nhờ Tô Ánh Nguyệt đưa quà kết hôn tới An Hạ, mà An Hạ vốn cảm thấy Tô Yến Nhi và Bùi Diệp Kỳ hơi kỳ lạ, cũng có thể là do tâm lý. Cô luôn cảm thấy Tô Yến Nhi không đến hôn lễ là sợ gặp phải Bùi Diệp Kỳ. Cô thay bộ đồ đi mời rượu, thật sự nhịn không được lửa giận ở trong lòng, nói nhỏ với Bùi Chính Thành. Anh cảm thấy anh hai có quen biết với Tô Yến Nhi không?

há to mồm, đầy hưng phấn đi tới. Cô là Tô Ánh Nguyệt. Cô là... Tô Ánh Nguyệt có thể đoán được cô gái này có quan hệ không tệ với nhà họ Bùi, nhưng mà cô thật sự không biết cô gái này là ai. Tôi là Lục Thanh Du, tôi sống cạnh nhà anh hai Bùi, đây là anh họ. Lục Thanh Du quay đầu nhìn, đã thấy anh họ mình đang khập khiễng khập khà, rẽ đám người bước ra ngoài. Cô ta đuổi theo giữ chặt anh họ. Này, anh họ, anh đi đâu vậy chứ? Tô Ánh Nguyệt nhìn theo hướng của Lục Thanh Du nhìn sang, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, cô giật cả mình. Cô trầm mặc một lúc rồi mới đứng dậy đi tới. Lục Thanh Du còn đang lôi kéo anh họ của mình, không cho anh họ của cô đi. Tô Ánh Nguyệt đi qua, đi đến trước mặt anh họ cô ta, nghẹn ngào gọi một tên xa lạ mà lại quen thuộc. Anh Lục Thời Sơ. Trước đó, Trần Minh Tân nói qua với cô, Bùi Dục Ngôn có quen biết với Lục Thời Sơ, nhưng nói đã xử lý ổn, để Lục Thời Sơ vào Viện Nghiên cứu Quốc gia. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, đối với Lục Thời Sơ, Tô Ánh Nguyệt và anh ta cũng không còn sự trong sáng thuần khiết như ban đầu. Dù sau này không còn gặp mặt, nhưng chỉ cần anh ta còn sống tốt, sống trong sạch và sống ngay thẳng như trước là ổn, cũng là rất tốt. Cô không nghĩ tới hôm nay lại gặp được Lục Thời Sơ. Lục Thời Sơ hơi cúi đầu, thân hình gầy yếu đến thảm thương. Bởi vì luôn ở trong phòng nghiên cứu nên sắc mặt của anh cũng hơi trắng ngần, trên tay còn cầm một chiếc nạng. Anh ta nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Tô Ánh Nguyệt. Lục Thanh Du cảm giác được hai người không đúng lắm, thăm dò nói: Hai người trước đây quen nhau à? Tô Ánh Nguyệt điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình, cô quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Du cười cười. Mấy người chắc là chưa ăn đâu nhỉ, mau tới đây ngồi đi. Lục Thanh Du nhìn nụ cười của Tô Ánh Nguyệt mà ngẩn người, thật là xinh đẹp. Qua mấy giây, cô ta mới phản ứng lại được, kéo Lục Thời Sơ. Anh họ, chúng ta ngồi xuống trước đi. Ở phòng nghiên cứu còn có việc, tôi không qua đó được đâu. Lục Thời Sơ kéo tay của Lục Thanh Du ra, vòng qua Tô Ánh Nguyệt đi ra phía bên ngoài. Tô Ánh Nguyệt giơ tay lên, lại nghĩ đến cái gì, lại thu tay lại. Lục Thanh Du rõ ràng cảm giác được Lục Thời Sơ không đúng cho lắm, nên là yếu ớt gọi một tiếng, anh họ. Lục Thời Sơ đi hơi nhanh, rất hiển nhiên anh ta đã quen với chống nạng. Tô Ánh Nguyệt trong lòng cảm thấy vui mừng, lạ thường, anh Lục Thời Sơ của cô lại có thể đứng lên được rồi. Lục Thanh Du nhìn khóe mắt của Tô Ánh Nguyệt ửng đỏ, hơi luống cuống. Cô không sao chứ? À, không sao. Qua đâu ngồi xuống trước đi. Tô Ánh Nguyệt kéo cô ta ngồi xuống bàn. Lục Thanh Du cảm giác được anh họ và Tô Ánh Nguyệt nhất định là có chuyện gì đó không bình thường. Nhưng mà cô ta và Tô Ánh Nguyệt không quen, cũng không tiện hỏi nhiều. Lục Thời Sơ và nhà cô ta thật ra là bà con xa, nhưng mà quan hệ của người lớn cũng không tệ lắm. Cho nên là lúc Lục Thời Sơ mới tới Cảnh Thành, làm ở Viện Nghiên cứu Quốc gia, người nhà nhà họ Lục Thanh Du đối xử rất tốt với Lục Thời Sơ. Trần Minh Tân dẫn Trần Bộc Tây quay trở lại, quét một vòng, phát hiện không trông thấy Lục Thời Sơ, cảm thấy hơi nghi ngờ, chẳng lẽ Bùi Dục Ngôn là hù mình sao? Về rồi à? Tô Ánh Nguyệt trông thấy hai người quay lại, cười cười với anh, nói với Lục Thanh Du, đây là chồng tôi, Trần Minh Tân, đây là con trai của tôi, Mộc Tây, chào dì đi con. Trần Mộc Tây rất ngoan ngoãn kêu lên, cháu chào dì ạ. Lục Thanh Du cười tủm tỉm lên tiếng, chào cháu nha, dì tên là Lục Thanh Du. Trần Minh Tân đối với chữ Lục này có hơi mẫn cảm, không khỏi nhìn Lục Thanh Du nhiều thêm một chút. Buổi tối, Bùi Chính Thành lại bày mấy bàn chiêu đãi anh em và bạn bè thân thiết. Đều là người trẻ tuổi, ông cụ Bùi và Bùi Minh Huyền đều không tham gia, về nhà nghỉ ngơi. Người nhà Lộ Thanh Anh cũng đã tới, xuất hiện tại tiệc cưới buổi trưa, thì ở lại trong khách sạn chưa có rời đi. Lộ Thanh Anh cũng biết, ban đêm là thời gian của người trẻ tuổi hoạt động, lúc Bùi Chính Thành đến hỏi bọn họ có muốn rời đi hay không, thì từ chối. Bùi Chính Thành cũng không khuyên nhiều, dẫn con gái họ Trình Gia Kỳ đi chơi. Trình Gia Kỳ sắp tốt nghiệp, còn đang thực tập, gần đây đều bề bộn rất nhiều việc, có thời gian mới tham gia hôn lễ của Bùi Chính Thành. Trên đường, Bùi Chính Thành và Trình Gia Kỳ hai người song song đi tới. Bùi Chính Thành quan tâm hỏi Trình Gia Kỳ tình hình gần đây, nhà họ Bùi đều là ba anh em. Trình Gia Kỳ lại là cô con gái thông minh trong sáng, Bùi Chính Thành tự nhiên là thích cô em gái cùng mẹ khác cha này. Gần đây bận lắm à, anh gọi cho em mấy lần, nói có rảnh thì cùng nhau đi ăn cơm, đều không có để ý đến anh gì cả. Trình Gia Kỳ hơi ngượng ngùng cười cười, cũng không nghĩ đến gì, ấp a ấp úng nói. Vẫn tốt ạ, chỉ là hơi bận. Bùi Chính Thành nhìn cái bộ dạng ấp a ấp úng của cô thì chọc ghẹo. Có phải là có người yêu rồi nên là sợ anh biết cho nên không chịu gặp anh? Trình Gia Kỳ lập tức phủ nhận, không ạ. Cảm thấy độ tin cậy không cao, cô lại bổ sung thêm một câu. Không tin, anh đi hỏi Thanh Du, Em và cô ấy ở cùng phòng. Cô và Lục Thanh Du là bạn học, lại là bạn tốt. Bùi Chính Thành cũng là thuận miệng hỏi, nhìn cô khẩn trương như vậy, không hỏi thêm nữa. Đi vào trong phòng bao, Bùi Chính Thành giới thiệu Trình Gia Kỳ với mọi người. Bùi Dục Ngôn kéo cái ghế bên cạnh ra. Gia Kỳ, tới đây ngồi đi. Bùi Chính Thành đêm nay không thể thiếu người rót rượu. Anh ta làm anh cả, tất nhiên là muốn chiếu cố em gái. Trình Gia Kỳ bình thường cũng hơi sợ Bùi Dục Ngôn, nhưng cô biết anh cả cũng thích mình. Nếu không cũng sẽ không nhớ để Lục Thanh Du mang quà sinh nhật cho cô. Bùi Dục Ngôn ngồi bên cạnh Lục Thanh Du, Trình Gia Kỳ ngồi xuống. Lục Thanh Du nháy mắt với Trình Gia Kỳ. Gia Kỳ, lát nữa tớ có chuyện muốn nói với cậu. Bùi Dục Ngôn gõ đầu Lục Thanh Du, ăn cơm. Lục Thanh Du bất mãn chép miệng, ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, chậm rãi ăn cơm. Bùi Chính Thành vừa vặn dẫn An Hạ đi tới. Đây là em gái anh, Gia Kỳ. Trình Gia Kỳ đứng dậy, cười tủm tỉm kêu một tiếng, chị dâu. Trình Gia Kỳ dáng dấp rất giống Lộ Thanh Anh. An Hạ cười nói với cô ta mấy câu, lúc trở lại, Bùi Chính Thành hỏi cô, Minh Tân, bọn họ không đến thật ư? An Hạ nhẹ gật đầu nói, bọn họ dẫn theo Mục Tây, Ánh Nguyệt lại có thai. Ở đây ồn ào nhiều người, bọn họ không có tới. Những người bạn trong hộ của Bùi Chính Thành đều kết hôn trễ. Bùi Chính Thành kết hôn bọn họ đã thật cao hứng. Khi đã cao hứng, có khả năng là chơi hết mình. Cho nên, hơn 10 giờ, Bùi Dục Ngôn định đưa Trình Gia Kỳ về phòng. Nhưng mà Trình Gia Kỳ lại lắc đầu. Không cần, em tự mình về được. Thấy Trình Gia Kỳ muốn đi, Lục Thanh Du vội vàng để đũa xuống đứng lên. Em và Gia Kỳ cùng đi. Bùi Dục Ngôn nhíu mày, không chờ anh ta mở miệng nói chuyện. Lục Thanh Du đã lôi kéo Trình Gia Kỳ đi ra. Hai cô gái ra khỏi phòng bao, bắt đầu líu ríu nói chuyện với nhau. Trình Gia Kỳ hỏi trước, cậu không phải là nói anh họ của cậu cũng tới hay sao? Tớ không có nhìn thấy. Buổi trưa tớ đưa anh ấy tới, kết quả là anh ấy trông thấy ai rồi bỏ đi mất rồi. Lục Thanh Du biết mình nói đến tên Tô Ánh Nguyệt, Trình Gia Kỳ cũng không biết, nên là đã nói ai đó thay thế. Ai vậy chứ? Trình Gia Kỳ rất hiếu kỳ. Nói cậu cũng không biết đâu, nếu là người thật, nếu cậu thật sự có thể chinh phục anh họ tớ, có lẽ anh ấy sẽ nói cho cậu biết. Trình Gia Kỳ nghe vậy, bước chân lại chậm lại. Thế nào, đi thôi. Tớ có chút chuyện, cậu về phòng trước đi. Gia Kỳ, Lục Thanh Du chỉ kêu một tiếng, tên của cô ta, mà Trình Gia Kỳ đã chạy thật xa. Rời khỏi khách sạn, Trình Gia Kỳ đến quán cháo, mua một phần cháo và chút thức ăn, đón xe tới nơi của Lục Thời Sơ. Cô và Lục Thanh Du đã là bạn tốt. Lục Thời Sơ là anh họ sát bên nhà Lục Thanh Du. Cô quen với Lục Thời Sơ cũng là lẽ tự nhiên. Cô từ trước tới nay chưa từng nghĩ gặp người đàn ông nào đặc biệt như Lục Thời Sơ. Lần đầu tiên gặp mặt là lúc anh ta ngồi trên xe lăn, khuôn mặt gầy gò, thong dong mà ôn hòa. Sau đó, cô cứ đi theo như một con ma vậy, tìm cơ hội gặp Lục Thời Sơ. Xe taxi dừng lại, Trình Gia Kỳ xuống xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng lầu Lục Thời Sơ ở, phát hiện đèn cũng không có sáng. Anh ta chắc là chưa trở về, cô ta đành phải ngồi xổm ở trên khóm hoa chờ Lục Thời Sơ trở về. Trong phòng thí nghiệm, Lục Thời Sơ lúc đầu dự định làm thí nghiệm suốt đêm. Nhưng mà đầu óc hơi rối nên là không có tĩnh tâm được. Anh ta mở khẩu trang, quay người ngồi xuống trên ghế, con người bình tĩnh, nhớ tới Tô Ánh Nguyệt kia một tiếng gọi anh Lục Thời Sơ, trên mặt đã dần lộ ra nét cười. Anh ta đã từng nghĩ tới, có lẽ sẽ có một ngày sẽ được gặp lại Tô Ánh Nguyệt. Ngày này lúc nào đến, anh ta không biết. Có lẽ là một ngày nào đó thật lâu sau này, tại biển người mênh mông, ngẫu nhiên thoáng trông thấy chăng. Sau này đến cảnh thành, mỗi ngày anh ta đều bận rộn, nhưng mà trái tim anh ta lại trống không. Anh ta không ngừng làm thí nghiệm, không ngừng viết báo cáo cho công việc, lấp đầy thời gian của chính mình. Nhưng lúc rảnh rỗi, vẫn là nghĩ đến Tô Ánh Nguyệt. Bọn họ quen biết nhau 20 mấy năm trời, thích cô, bảo vệ cô đã trở thành quen thuộc. Cho dù là biết cô bây giờ có hạnh phúc bình an, nhưng anh ta vẫn là sẽ không cầm được lo lắng và băn khoăn. Đưa tay nhìn thời gian, đã là gần 12 giờ. Anh ta cởi áo khoác dài ra, mặc áo khoác định trở về. Cảnh thành mùa đông rất lạnh, thời gian cũng rất chậm, đường đi cũng không có người nào. Lúc anh ta đi đến dưới lầu đã qua 12 giờ, anh ta nhấc chân đang muốn đi lên lầu thì nghe thấy âm thanh vừa truyền đến cực nhẹ vang động. Anh lắng nghe phía dưới, giống như là có tiếng hít thở. Anh ta vòng qua lùm cây thực vật xanh, nhìn thấy dưới đèn đường, Trình Gia Kỳ đang ngồi ở bồn hoa bên cạnh, trên gạch men sứ. Trong lòng ôm một đống đồ, dựa vào cột đèn đường ngủ thiếp đi. Đáy mắt của Lục Thời Sơ hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức đi tới. Cô Trình. Gia Kỳ không có phản ứng gì, Lục Thời Sơ đành phải đưa tay vỗ vỗ vai của cô ta. Trình Gia Kỳ lúc này mới tỉnh lại, trông thấy Lục Thời Sơ, con mắt của cô ta lập tức phát sáng lên, trong vắt như pha lê. Anh họ Lục,